Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quanh cảnh vật trước mắt giống như một bức tranh rùng rợn, xương trắng bao phủ khắp mặt đất, lửa xanh như đám ma trời lập lòe, phát ra một luồng khí chết chóc đến đáng sợ. Bích Nguyệt thở dài, trong lòng khẽ than: Nơi đây rốt cuộc có thứ gì đang tồn tại? Sao ta lại thấy nó bất an như vậy chứ? Sau một hồi lo lắng, Bích Nguyệt bình tĩnh trở lại. Cô dần bước sâu vào được nửa dặm thì dừng chân. Cô sững sờ phát hiện ra có hai cái xác chết còn mới ở dưới đất. Bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, bên hông còn đeo thêm một chiếc lệnh bài. Đó là người của Dương gia. Bích Nguyệt thoáng cau mày. Hai người này đều khô héo lại, như bị hút cạn máu đi, chỉ còn lại làn da nhăn nheo bám lấy xương. Một người trên đầu có 5 cái lỗ hổng đáng sợ, như 5 ngón tay xuyên qua, đâm thẳng vào trong não. Chất dịch nhầy vẫn còn chảy ra từ đó không ngớt. Người còn lại, trước xương ngực có một cái lỗ nhỏ bằng một nắm tay. Có thể tưởng tượng, lúc đó bị người ta một phát móc mất tim. Hai cái xác đều còn rất mới, chắc chỉ mới chết vài giờ thôi. Bích Nguyệt không vội đi tiếp. Cô nhìn những mảnh nội tạng khác vẫn còn nguyên vẹn mà khẽ mỉm cười. Nếu rời đi lúc này thì đống thịt này xem như uổng phí. Thất trùng hao tổn rất nhiều sinh lực, cần phải bổ sung mà. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay ngọc khẽ vén tóc mai, ánh mắt điên cuồng nhìn lấy hai lỗ hổng của hai người mà nuốt nước bọt. Các người đã chết cũng không nên trách ta, dù sao ta cũng bị ép buộc phải làm như vậy. Quả thật nhìn hai người rất ngon. Dứt lời, Bích Nguyệt xén ống tay áo lên, chậm rãi đưa xuống người bên cạnh. Bàn tay thon dài khẽ chạm vào lỗ hổng của người đã mất đi trái tim, rất nhanh luồn sâu vào bên trong, giật mạnh một cái, lôi ra cả miếng gan còn nóng hổi. Bích Nguyệt đưa lên, đôi môi hồng khẽ hở ra, đưa lá gan lên trước miệng, định cắn một cái. Thì ầm lên một tiếng, cả thân người của cô như bị thứ gì đó va trúng, bật ra phía sau, va vào một vách đá, làm cho nó vỡ nát ra từng mảnh. Lá gan trên người cũng nát theo. Bích Nguyệt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống lá gan, rồi gầm lên một tiếng. Kẻ nào dám phá hỏng bữa sáng của ta? Chết! Nhưng khi cô vừa ngước mắt nhìn lên thì toàn thân sững lại. Trước mắt cô, bên cạnh hai cái xác người lúc nãy, là một người thanh niên mặc đồ đen dài đến chân đang đứng đó. Là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt không hề có thần trí. Cảm giác lạnh buốt đầy tử khí từ anh ta tỏa ra, khiến cho nơi này giống như một cái hầm băng áp đảo mọi thứ. Bích Nguyệt trung trung, không phải vì sợ mà vì cô đang xúc động. Dương Phong. Đúng, người đang đứng trước mặt cô chính là Dương Phong. Hay nói chính xác là một Dương Phong không có linh hồn, chỉ là một tử thi biết đi, lạnh lùng vô cảm, tàn nhẫn. Bích Nguyệt chật vật đứng dậy, lấy tay phủi đi bụi đất trên người. Đôi môi hồng nhích lên mỉm cười đầy mị hoặc. Tuy tử khí Dương Phong tỏa ra có chút làm cho cô sợ, nhưng Bích Nguyệt tin rằng anh ta sẽ không làm gì cô như lúc ở trong hang động. Bích Nguyệt chần chừ một lúc rồi lên tiếng. Phong à, chúng ta có con rồi, ngày mai sẽ có người đến đón chúng ta. Đi với ta đi. Nhưng mặc kệ lời cô nói, Dương Phong vẫn đứng im bất động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Bích Nguyệt không đáp. Đột nhiên anh ta quay đầu, hai con mắt nhìn về phía sau trong sơn cốc, chẳng nói một lời, quay đầu bước đi. Bích Nguyệt thấy vậy bèn dậm chân một bước, lao thẳng về phía Dương Phong. Đôi tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Dương Phong, đi. Bích Nguyệt dùng sức, bàn tay trắng nõn bất ngờ trở nên thâm tím đi. Dưới làn da bắt đầu vặn vẹo, in hẳn lên phía trên hình một con nhện lớn. Từ 5 đốt ngón tay bắt đầu nhả ra những sợi tơ trắng đục, dần dần kết lại, bắt đầu quấn lấy bàn tay của Dương Phong. như cảm thấy điều gì đó bất thường, anh ta đột nhiên quay ngoắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net